Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hơn vị quả series nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu từ bán nhân mã bộ lạc trở về Smith. Lâm luôn muốn không rõ ràng, tại sao dị thế giới cũng sẽ có Kiwi, cái này không khoa học à? Thừa dịp Lin ở trong tiệm ăn quà vặt buổi trống, hắn hỏi thăm tới liền Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, cái này dị thế giới tại sao có thể có Kiwi à, ký chủ? Nơi này hết thảy sự vật đều là cùng trái đất tương tự. Đến lúc đó tuyệt sẽ không xuất hiện ở Nót Đại Lục. Cho nên ký chủ thấy cái gọi là Kiwi, nhưng thật ra là một loại kêu hơn vị quả trái cây, hơn vị quả. Cho ta giới thiệu một chút, hơn vị quả sinh trưởng ở núi Yavis nghiêng đông bắc địa khu. Nhưng là sinh trưởng hơn vị quả địa phương đều là rất vắng vẻ địa khu. Mà bán nhân mã nơi này hơn vị quả coi như là một cái ngoài ý muốn. Hơn vị quả khẩu vị nghiêng chua, nhưng là khẩu vị là rất tốt. Sở dĩ ở chỗ này không người biết, đó là bán nhân mã tộc nhân không nhận biết loại nước này quả. Cho nên theo bản năng cho rằng nơi này trái cây là không thể ăn liền, ngừng Tiểu Tinh phân tích. Sau đó, Smith Lâm mới rõ ràng đây không phải là kiwi, nguyên lai là hơn vị quả à. Xem ra có cần phải hơn hiểu một chút cái thế giới này tất cả loại lớn kiến thức. Đợi hồi đi một chuyến ma pháp sư công hội tra cứu tư liệu đi xem. Ma pháp sư công hội chắc có không thiếu tư liệu đi. Nhưng mà lúc này Smith Lâm vốn là tốt tâm tình, lại bị Tiểu Tinh nhiệm vụ nhắc nhở cho tưới một lạnh thấu tim. Kích hoạt hơn vị quả series nhiệm vụ, mời ký chủ tra xem nhiệm vụ tình hình rõ ràng, ta đi. Có lầm hay không, cái này hơn vị quả còn có series nhiệm vụ, cái này cái hố ta ư. Bất đắc dĩ Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là xem nổi lên nhiệm vụ tình hình rõ ràng. Nhiệm vụ 1, mời ký chủ đem hơn vị quả chế tạo thành hơn vị quả quả tương. Cũng để cho bán nhân mã bộ lạc tộc nhân có 70% người thích nó. Khen thưởng, sandwich cách điều chế, đặc chế, thất bại, ký chủ ngủ chưa đủ một tháng. Thời gian, 5 ngày. Nhìn xong nhiệm vụ, Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nhiệm vụ này cũng không khó làm. Nhưng là duy nhất để cho hắn rất buồn rầu chính là ngươi cái này trừng phạt ngủ chưa đủ một tháng. Là ý gì? Ta còn có sống hay không? Ai? Nhiệm vụ khó khăn, gánh nặng đường xa à? Ký chủ, hữu nghị nhắc nhở, hoàn thành series nhiệm vụ, sẽ lấy được phong phú khen thưởng. Cố gắng lên, Smith Lâm bị Tiểu Tinh thình lình nhắc nhở sững sốt một chút. Sau đó chính là vô hình mừng rỡ. Cái gì là phong phú khen thưởng? Tuyệt đối là túi đại lễ à? Vì phong phú khen thưởng, liều mạng, cùng ăn Lucas đi hơn vị quả đưa tới. Ta liền bắt đầu chế tạo tương hoa quả, lúc này Elin ăn xong hết rồi. Thấy Smith Lâm một lát kích động, một lát cao hứng, một lát lại buồn rầu, không nhịn được trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ đại thúc đây là ma chướng? Không thể nào. Có nên nói cho biết hay không Mina Aji cho hắn tới ít thuốc trị một chút, nếu là Smith Lâm. Biết cái này nha đầu nội tâm ý tưởng, phỏng đoán sẽ hộp máu. Mà ở đi An Lucas bên này đang không khí vui mừng, bầu không khí bên trong hái người hơn vị quả. Mỗi một người đều là thật cao hứng, không vì cái gì khác. Smith Lâm cái này 10 tiền vàng thu mua những thứ này hoang dại trái cây cho bọn họ những thứ này. Bán nhân mã tộc nhân mang tới một khoản thu vào, cũng coi là làm một chuyện tốt. Mọi người ở hái một chút, sẽ đưa đến thành Yavis trưởng tiệm trong tiệm. Mọi người sau này phải được thường đi nơi này đi một chút, trông chừng một chút. Đây chính là chúng ta bán nhân mã bộ lạc lại một cái nguồn kinh tế, không sai. Thủ lãnh, người thật là quá anh minh. Thủ lãnh cảm ơn ngươi, phải cảm ơn cái đó tiệm trưởng à. Người tốt à, chung quanh bán nhân mã người dân cũng đang nói Smith, Lâm và An Lucas lời khen. An Lucas vậy rất vui vẻ. Tổng cộng hái 50 kg hơn vị quả. Lần này An Lucas vẫn là phái Túc Sơn đi, còn cầm Túc Sơn coi như vận chuyển hơn vị quả chuyên nghiệp vận chuyển nhân viên. Mà ở Smith Lâm bên này, bởi vì cần làm quen một chút một ít trái cây tư liệu, cho nên Smith Lâm dự định đi ma pháp sư công hội nhìn một chút tư liệu. Bất quá không thể nào tay không đi viếng thăm người ta hội trưởng. Tổng được cầm chút lễ vật, vì vậy Smith Lâm cầm 2 hộp cá khô đồ hộp, mấy cái bánh táo, còn có mấy chai sữa canxi AD. Những thứ này cộng lại vậy được 1000 tiền vàng. Dặn dò Eileen coi trọng cửa tiệm, liền ra cửa tiệm, đi tới ma pháp sư công hội cửa, gặp không người quen đi vào. Smith Lâm liền vào bên trong đi, mới vừa gia nhập ma pháp sư công hội trong phòng khách. Smith Lâm liền thấy chung quanh phong cách cổ xưa, kiến trúc, phong cách và trang sức. Nội tâm khen ngợi một câu, không hổ là trăm năm ma pháp sư nội tình à, lúc này một cái hơn 30. Tuổi ma pháp sư đi tới tự giới thiệu mình một chút. Người khỏe vị tiên sinh này, ta là ngày hôm nay công hội trực ban ma pháp sư. Ta kêu Orino, xin hỏi ngài là tới làm gì? Smith Lâm cũng là lễ phép nói mình một chút ý đồ. Vị này Orino ma pháp sư suy nghĩ một chút nói. Được rồi, chuyện này quả thật cần báo cáo cho Festa hội trưởng. Dẫu sao dính dấp đến phòng tài liệu. Xin mời đi theo ta, đi theo Orino đi tới lầu 2 trong một gian phòng. Orio thủ gõ cửa trước. Trong cửa bên truyền ra một cái hơi thanh âm già nua. Mời vào, Orino mang Smith Lâm tiến vào trong phòng. Smith Lâm liền thấy một cái tuổi thật lớn một ông cụ. Bất quá Smith Lâm ở hắn trên mình cảm nhận được một cổ rất cường đại ma lực. Rất mạnh, đây là hắn thứ nhất cảm xúc. Nguyên lai là Orino à, có chuyện gì không? Sau đó Orino cầm Smith Lâm muốn tiếp phòng tài liệu bên trong tư liệu xem một chút cho Festa nói. Một lần, lão đầu này chính là thành Yavis ma pháp sư công hội hội trưởng Festa. À, là như thế chuyện xảy ra à? Người tuổi trẻ, người kêu Smith Lâm đúng không? Ta nghe nói qua, cái tên kia theo ta nhắc qua ngươi. Trong tiệm của ngươi hàng hóa rất thần kỳ, gần đây trong thành danh tiếng thật lớn. Ha ha, mặc dù Festa trên căn bản không ra công hội cửa, nhưng là hắn nguồn tin tức, nhưng là thời gian đầu tiên có thể có được. Ngài chính là Festa hội trưởng cầm, ta lần này tới chính là muốn tra cứu một ít trái cây, thực vật, động vật, đợi một chút tư liệu. Ngài có thể để cho người cầm những thứ này tư liệu chép một phần cho ta cũng phải. Hoặc là lấy tới, cho ta xem cũng có thể. Không phải cái gì trọng yếu tư liệu, Smith Lâm đi nguyên nhân trước thời hạn nói ra. Chủ yếu là sợ Festa hội trưởng không đáp ứng. Vậy ngươi tại sao nhu cầu rõ ràng những thứ này đâu? Festa đối với người trẻ tuổi này có chút hứng thú. Ta gần đây một mực ở chế tạo mới quả vặt hoặc là thức ăn ngon. Cho nên ta cần hiểu rõ một chút thực vật và trái cây tư liệu. Thuận lợi ta tìm nguyên vật liệu chế tạo. Chính là như thế đơn giản, là như vậy à. Vậy cũng được, không vấn đề gì. Bất quá ngươi cái này cầm trong tay là. Festa liếc thấy Smith Lâm cầm trong tay hàng hóa liền bắt đầu hỏi thăm. Đây là ta trong tiệm đồ. Ngài nếm thử một chút, còn có con cá này liền đồ hộp, ngài vậy nếm một chút mùi vị, đây là ta ngày hôm qua mới vừa làm được, Smith Lâm đi cá khô đồ hộp. Sữa canxi AD, bánh táo từng cái bày bỏ vào Festa trước mặt trên bàn. Festa từng cái nhìn sang, mặc dù cũng không biết là cái gì, bất quá hắn lại có một loại cảm giác. Cái này một ít thức ăn đồ tuyệt, không phải thông thường thức ăn đơn giản như vậy. Festa từng cái hỏi Smith Lâm những thứ này tên chữ. Smith Lâm cũng là nhất nhất giới thiệu. Chút nào chưa thấy được phiền toái. Dẫu sao cá khô đồ hộp nhiệm vụ liền trông cậy vào vị này đại lão. Cuối cùng Smith Lâm giao hàng nổi lên cá khô đồ hộp. cũng mở ra cá khô đồ hộp để cho Festa thưởng thức. Mở ra cá khô đồ hộp ngạch một khắc kia, Oridio và Festa đồng loạt động một cái lỗ mũi hút một lỗ mũi cá mùi thơm. Nhất thời cảm giác cả người lâm vào cảm giác tuyệt vời bên trong. Ở Smith Lâm tỏ ý xuống, Festa và Orino cũng thưởng thức một chút con cá này liền đồ hộp. Nhất thời ánh mắt cũng sáng lên. Ăn ngon, cái này mùi vị không tệ. Ta cảm giác ma lực tựa hồ có chút tăng trưởng à. Thật thần kỳ à, Orino than thở nói. Festa vậy phát hiện cái này một thần kỳ hiện tượng. Bất quá hắn cũng không phải là Orino như thế rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Nhưng là trong lòng nhưng thật giống như khiếp sợ vạn phần. Qua hồi lâu, Festa mới mở miệng nói một câu. Orino, mang Smith Lâm đi phòng tài liệu đi. Ta cho phép, đúng vậy. Hội trưởng, cảm ơn Festa hội trưởng liền. Smith Lâm sau khi nói cảm ơn. Đi theo Orino đi phòng tài liệu. Ngay tại Smith Lâm sau khi đi, Festa nhìn trên bàn cá khô đồ hộp còn có những thứ đồ khác. Cười híp mắt nói, đồ tốt như vậy, vẫn là ta một người hưởng thụ đi. Tức chết Kester cái đó gọi người. Ha ha, nếu như Smith Lâm ở chỗ này khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.